Lược Thiên Ký, chương 314, 314, Thần Bi Chi Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thế gian, người tu hành vô số, thiên kiêu cũng không mấy. Trên thực tế, mặc kệ là cái gì thế lực, chỉ cần là dốc hết gia tộc lực lượng bồi dưỡng được đến mầm. Bình thường đều có thể vồ cái thiên kiêu tên. Dù sao bọn họ nắm giữ trong giới tu hành quý giá nhất tài nguyên. Muốn không thể so tu sĩ bình thường càng mạnh hơn cũng khó khăn. Nhưng thiên kiêu trong lúc đó, cũng có không giống cấp bậc. Cấp thấp nhất thiên kiêu, chính là lúc trước Đại Tuyết Sơn tụ tập cái kia một đám sở vực cùng chu vi bảy quốc tiểu bối linh động. Bọn họ tư chất đều không kém. Không đúng vậy sẽ không bị gia tộc chọn lựa. Cường điệu bồi dưỡng, hơn nữa tài nguyên không thiếu, bình thường cũng đều đạt được thành tựu bất phàm, tại linh động cảnh đủ để khinh thường cùng thế hệ, mà cao đến đâu một tầng, chính là Diệp Cô Âm cùng Hầu Quỷ Môn như vậy một tông con cưng. Bọn họ không chỉ có tư chất không tầm thường, tài nguyên không thiếu, càng nắm giữ chính mình nhất nghệ tinh, cùng cấp bên trong, dám xưng vô địch. Mà mạnh hơn bọn họ một tầng, chính là Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tiết cấp độ kia thiên kiêu. Bọn họ đã không phải nắm giữ nhất nghệ tinh, mà là đối với sự tu hành đã có một tia cố chấp chi niệm. Đem một pháp nghiên cứu đến cực hạn, tỷ như Tiêu Tuyết, rõ ràng xuất thân giống như vậy. Nhưng chính là ỷ vào một thanh kiếm, chọn khắp cả sở vực thiên kiêu, đã không phải dám xưng vô địch rồi. Mà là dùng sự thực chứng minh điểm này. Cái khác như là Tây Mạc Tứ Kiệt, Quỷ Quốc Thái Tử, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh, cũng là này nhất đẳng giai. Mà muốn tranh cướp huyền vực nơi sâu xa nhất thần bi tên. Kém cỏi nhất cũng cho bọn họ này nhất đẳng giai người. Như so với bọn họ yếu đi, e sợ liền thần kiều đều không qua được. Người như vậy tại toàn bộ Nam Chiêm Đại Lục. E sợ cũng chỉ có rất ít mấy chục người. Không có chỗ nào mà không phải là trong giới tu hành kỳ tài. Bọn họ kỳ thực đã không cam lòng tại Nam Chiêm như vậy địa phương nhỏ ở lại. Mà là hy vọng mượn lần này thần bi xếp hạng. Cho mình bác đến một cái tiến vào Đông Thắng Thần Châu Đại Tông Môn tiếp tục tu hành cơ hội. Ở nơi đó nâng cao một bước. Mà muốn tại thần bi lưu danh. Nhưng là một loại chuyện phi thường khó khăn. Mấu chốt nhất chính là thiên kiêu quá nhiều. Thiên kiêu một từ vốn là có cực cường sự hạn chế. Tại rìa đường tiểu khất cái trong mắt, chu tước trên đường cái thương nhân gia thiếu gia, áo gấm ăn thịt, đi bộ còn hơn, chính là thiên kiêu, thuộc về mình chạm không tới tồn tại. Mà tại thương nhân gia thiếu gia trong mắt, sát vách bần hàn nhân gia nghèo túng thư sinh thì lại cũng có thể là thiên kiêu. Bởi vì đối phương thuở nhỏ khổ đọc thi thư. Một khi chúng cử, ra đem vào tương, cái kia chính là chính mình chạm không tới tồn tại. Trong giới tu hành cũng là như thế. Ở một cái tiểu địa vực xưng hùng xưng bá thiên kiêu. Rời đi này một mảnh tiểu địa vực, lại có khả năng chợt phát hiện mình đã phai mờ mọi người rồi. Như Đại Tuyết Sơn linh động cảnh đệ tử, rất nhiều người đều có như vậy trải qua. Tại chỗ ở mình tiểu quốc, vậy cũng thực sự là đưa mắt vô địch, lần được sủng ái yêu. Nhưng tiến vào Đại Tuyết Sơn, lại phát hiện chính mình tư chất cũng là bình thường. Mà huyền vực, chí ít hấp dẫn thiên nguyên bốn châu ba phần mười kỳ tài đến đây khống bí. Này chính là một cái khổng lồ cực điểm con số. Muốn ở đây sao nhiều yêu dị tiểu bối người tu hành bên trong bộc lộ tài năng. Thực tại không phải một chuyện dễ dàng. Phần này không dễ dàng. Thậm chí đạt đến liền ngay cả một vực đường bực này giai tầng người. Muốn tiến vào thần bi xếp hạng thiên cương số lượng đều là dị thường chuyện khó khăn. Thậm chí đối với Nam Chiêm tiểu bối tu sĩ tới nói. Đã không dám hy vọng xa vời tiến vào thiên cương số lượng. Bọn họ chỉ là muốn, bất luận làm sao, chỉ cần có thể lên bảng, liền đã là to lớn nhất thành công. Bởi vì bọn họ đối mặt đối thủ, bao quát thần châu tu sĩ, Có tin tức truyền đến. Xa xa không trung, một vị hắc y tu sĩ vô cùng phấn khởi ngự vân vọt tới. Hướng về hắn sư môn lớn tiếng bẩm báo. Ta Ngư Long môn đệ tứ đồ Mặc Dương Tử quá thần kiều. Bằng sức một người phá tan rồi một tòa huyền ảo trận pháp. Bầu trời có chữ viết hiện lên. Tuyên cáo hắn đã tên Lưu Thần Bi. Ghi tên 107. Lúc này Mặc Dương Tử chính chạy tới khoảng cách gần nhất truyền tống tế đàn. Chuẩn bị rời đi huyền vực. Rào, Ngư Long môn một mạch đám tu sĩ nhất thời hoan hô không ngớt. Kinh hỉ một mảnh, cái môn này phái cũng là Bắc Thần Sơn một cái đại tông môn. Nhưng bây giờ kỳ môn dưới đệ tử chỉ là dựa vào trận pháp trình độ miễn cưỡng leo lên thần bi thứ hai đếm ngược xếp hạng mà thôi. Ngư Long môn một mạch liền đã hưng phấn không thôi. Một cái tuổi già tu sĩ hầu như mừng đến phát khóc. Vừa nghe nói, Tây Mạc Tứ Kiệt một trong vương gia nữ cầm trong tay phong hỏa pháp luân. Một đường giết vào huyền vực nơi sâu xa nhất. Chém giết thi ma 45. Tên Lưu Thần Bi, ghi tên 99. Lại có người lan truyền tin tức lại đây. Gợi ra một mảnh cuồng hô. Quỷ quốc truyền đến tin tức. Quỷ quốc công chúa Lệ Hồng Y tên Lưu Thần Bi. Xếp hạng 81. Nguyên nhân không rõ. Vào giờ phút này, phương hành đã tới rồi huyền vực chu vi. Quan sát động tĩnh, chu vi, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến. Đều là nam chiêm hàng đầu thiên kiêu tại thần bi lưu danh thành công tin tức. Mỗi một cái tin tức truyền đến, đám tu sĩ đều là một trận cuồng hô. Vui vô cùng, nhưng mà có thai có bi. Đông đảo tin tức bên trong, cũng có để người gào lên đau đớn. Đáng tiếc. Bắc Thần Sơn cổ thế gia trung gia đạo tử vì là tranh cướp thần bi xếp hạng. Khiêu chiến quỷ quốc công chúa Lệ Hồng Y bị giết. Thương thay, Ngư Long môn Mặc Dương Tử tại chạy tới truyền tống tế đàn trên đường. Bị người cướp giết, thần bi tên xóa đi. Đau xót làm sao, Tây Mạc Tứ Kiệt một trong vương gia nữ bị người khiêu chiến. Thất bại, huyết tung huyền vực. Thần bi tên hạ xuống bảng. Tại loại này cục diện hỗn loạn dưới. Có người chuyên môn lan truyền tin tức. Lui tới bôn ba. Rời đi huyền vực đường nối. Tổng cộng có 3 tòa cửa lớn. Tin tức cũng đều là tại này 3 tòa trong cửa chính truyền ra ngoài. Một ít có thực lực đại môn phái. Tại huyền vực bên trong xếp vào rất nhiều môn nhân đệ tử. Không vì là cơ duyên. Chỉ vì khi chiếm được huyền vực bên trong tin tức trọng yếu sau khi lập tức liền rời khỏi huyền vực, đến đây vì là môn nhân lan truyền tin tức, những tin tức này đúng là bọn họ mang theo đi ra. Nói chung huyền vực nơi sâu xa, chúng thiên kiêu vì là tranh cướp thần bi xếp hạng mà triển khai ác chiến, dẫn tới vô số người tâm thần. Đại tin tức, Hoàng Phủ đạo tử rốt cục ra tay rồi. Trận chém thi ma 99, thần bi lưu danh, xếp hạng 54. Kinh hiểm, quỷ quốc công chúa Lệ Hồng Y bị hai cái người bí ẩn khiêu chiến. Cuối cùng lạc trốn, nhưng bởi vậy chiến bất công. Bi tên chưa trừ, vô liêm sỉ a, có tin tức truyền đến. Liên thủ khiêu chiến quỷ quốc công chúa người chính là quỷ quốc thái tử Lệ Anh cùng Tây Mạc Hàn gia tử. Thân là huynh muội. Dĩ nhiên liên hợp người ngoài dùng phương pháp này ám hại tỷ tỷ của chính mình. Quỷ quốc thái tử bây giờ bất thành khí. Không biết người khác nghĩ như thế nào. Nói chung Nam Cương quỷ vương nghe được tin tức này thì mặt trầm đến độ nhanh Ninh Gia Thủy đến rồi. Bắc Thần Sơn đạo tử Diệp Hiên ngang ra tay. Giải 3 tòa đại trận. Thần bi lưu danh. Xếp hạng 72. Tiểu y sư phí trùng thảo cứu huyền vực nơi sâu xa một cái thần bí linh vật. Lấy y pháp thần bi lưu danh. Xếp hạng 96. Tin tức này truyền đến thời điểm. Nhưng trực tiếp dẫn tới một cái Nam Cương tiểu tộc vừa kinh vừa sợ. Cái kia tiểu y sư nhưng là bộ tộc này một cô gái. Vốn là thực lực giống như vậy. Nhưng tính cách quật cường. Xông vào huyền vực nơi sâu xa. Đều cho rằng nàng chắc chắn phải chết. không nghĩ tới, nhưng bởi vì cứu huyền vực bên trong thần bí linh vật mà thần bi lưu danh. Chỉ có điều kết quả này nhưng cũng không để người mừng rỡ. Đối với không có thực lực người tới nói, thần bi lưu danh cũng không chắc là chuyện tốt. Liền ngay cả Ngư Long Môn Mặc Dương Tử đều bởi vì thần bi lưu danh bị người giết. Như vậy một cái tiểu y sư không thể nghi ngờ càng là tự rước mầm họa. Đương nhiên, không ai từng nghĩ tới chính là, cái kia tiểu y sư vận may vô cùng tốt. Dĩ nhiên tại huyền hoặc nơi sâu xa gặp phải đến bản thân thần châu một cái tông môn. Đến yêu ái, tại chỗ thu vào trong môn phái. Hoàng phủ đạo tử lại ra tay, tiếp thu thập đại cao thủ khiêu chiến, quét ngang chư địch, thần bi xếp hạng tăng lên đến 41. Tại vô số tin tức bên trong, tuy rằng chợt có một ít tên xa lạ xuất hiện, khiếp sợ mọi người, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là một ít từ lâu thành danh đại tông môn đệ tử. Trong đó tối dẫn tới mọi người tâm thần, không thể nghi ngờ là Hoàng phủ đạo tử. Người này cực nhỏ ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay, đều sẽ đem chính mình xếp hạng tăng lên rất nhiều. Có người phân tích hắn cách làm, cho rằng mục tiêu của hắn là thiên cương số lượng, huyền vực nơi sâu xa. Nam Chiêm cùng Đông Thắng thần châu tu sĩ cộng đoạt thần bi xếp hạng. Thực tại gian nan, những người khác đều nghĩ lưu lại tên đến vậy liền thôi. Cũng chỉ có Hoàng phủ đạo tử bực này người kiệt xuất. Không chỉ nghĩ lưu danh, mà muốn đoạt thiên cương số lượng xếp hạng. Như vậy liên tục không ngừng có tin tức truyền tới tháng ngày. Tổng cộng kéo dài 7-8 ngày, các loại không giống tin tức cực kỳ kinh người. Thậm chí ngay cả phương hành thí sư một chuyện đều úp tới. Ở chỗ này, chỉ có người đàm luận người nào phái người thành công thần bi lưu danh. Hoàng phủ đạo tử xếp hạng lại đi tới bao nhiêu? Lại nhất thời không người đàm luận lên trước đây không lâu cái kia trêu đến Nam Chiêm tràn đầy mưa gió tiểu ma đầu. Liền như vậy quá khứ sau 7 ngày. Tin tức ít dần, thần bi xếp hạng dần định. Rất ít lại có thêm biến hóa. Nam Chiêm Bộ Châu, thần bi để lại tên tu sĩ nhưng tổng cộng chỉ có 10 người. Mà có 3 người lưu danh. Là lại gần y pháp cùng trận pháp. Dựa vào thực lực cá nhân thần bi lưu danh thình lình chỉ có 7 người. Phân biệt là Hoàng phủ gia đạo tử, lúc này xếp hạng 37. Quỷ quốc công chúa Lệ Hồng Y, lúc này xếp hạng 93. Tây Mạc Tứ Kiệt một trong vương gia nữ Vương Quỳnh, lúc này xếp hạng 101. Đại Tuyết Sơn đệ tử Tiêu Tuyết, xếp hạng 104. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh, sông rốt cục thần bi lưu danh, đáng tiếc xếp hạng ở chót, 108. Ngoài ra, còn có một cái tục truyền là Nam Chiêm tu sĩ lưu danh thần bi. Chỉ là thân phận thần bí, không người hiểu rõ. Đến lúc này, Phương Hành vốn tưởng rằng Hàn Anh đứa kia không có hy vọng lưu danh. Lại không nghĩ rằng, chợt có một ngày, có tin tức truyền đến. Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử Hàn Anh, một thương giết chết rồi một tên đến bản thân Đông Thắng thần châu thiên kiêu. Đoạt thần bi bên trên thứ 64 xếp hạng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì hắn vẫn là Nam Chiêm cái thứ nhất thông qua khiêu chiến thần châu tu sĩ mà đoạt đến bảng trên tên người. Nam Chiêm chư tu đều cảm thấy Hàn gia tử rất nhanh muốn chết đi. Ngược lại cũng không nghĩ tới. Hàn Anh vẫn chưa chết đi, mà là bị một cái đến bản thân Đông Thắng tông môn coi trọng. Quyết định muốn thu hắn làm đồ đệ, có cái kia đại tông môn che chở. Hàn Anh cuối cùng cũng coi như là bảo vệ tính mạng. Cũng là tại Phương Hành rời đi huyền vực sau khi ngày thứ 21. Rốt cục cái cuối cùng tin tức truyền ra. Hoàng phủ đạo tử khiêu chiến thần bi tên xếp hàng thứ 316 thần châu tu sĩ. Một phen khốc liệt đại chiến sau khi lấy một chiêu thắng hiểm chi, đoạt đối phương thần bi xếp hạng, rốt cục trở thành Nam Chiêm Bộ Châu cái thứ nhất tiến vào thiên cương số lượng tu sĩ. Quyết ý muốn rời khỏi huyền vực, đám tu sĩ nghe được tin tức này, hoàn toàn hoan hô, Nam Chiêm vừa có tu sĩ tiến vào thiên cương số lượng. Bọn họ cũng không hề có vinh yên. Mà khi nghe đến tin tức này sau khi chờ đợi hồi lâu, Phương Hành cũng rốt cục đứng dậy. Hướng về Hoàng Phủ ra thế lực chiếm cứ phía kia địa vực đi đến. Trong đầu các loại không giống tâm tư cùng mưu tính. Kéo tơ bóc kén bình thường không được diễn biến lên. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.